Chương 250, đắc ý Thẩm Thanh Lan không chút để ý, không có liền không có, chẳng lẽ Trịnh thiếu gia còn muốn xác minh sao? Bất quá nàng nói chuyện, đột nhiên nhãn châu chuyển động, tiểu tâm tư hoạt động, nhìn Thẩm Chi giật cười, muội muội cũng đã thả lời nói đi ra ngoài, làm ca ca chẳng lẽ liền mắt mở trừng trừng nhìn xem muội muội nói dối mà không tròn sao? Cái này nếu là truyền đi, Thẩm tiểu thư lời nói dối hết bài này đến bài khác không có việc gì, Thẩm đại thiếu gia thấy chết mà không cứu liền không tốt lắm. Thẩm Chi giật bị muội muội xảo quyệt vô lại chọc cho dở khóc dở cười, hắn dùng đầu ngón tay gõ gõ đàn hồ gỗ, cười nói, Lan Nhi anh minh, vi huynh vì bảo hộ chính mình danh dự, đành phải trợ trụ vi ngược, chủ động hiến vật quý. Thẩm Thanh Lan nhảy dựng lên, đại ca là thân châu đại danh đỉnh đỉnh là thiếu niên tài tử, như thế nào có thể loạn dùng từ đâu trợ trụ vi ngược không thích hợp, hẳn là đổi thành huynh muội tình thâm. Thẩm Chi giật cười to không chỉ, hảo hảo hảo. Huynh muội tình thâm kia hảo muội muội nhanh chóng nhận lấy đi. Thẩm Thanh Lan không chút do dự ôm lấy đàn hồ gỗ, miệng lại nói, đại ca, ngươi nói ta có phải hay không nên học tiên hiền, ngươi tam thỉnh, ta tam nhường, sau đó lại thu Thẩm Chi giật. Thẩm Thanh Lan cười đến ôm bụng cười cuộn cuộn, đâu còn có bình thường ở trước mặt người bên ngoài đoàn trang cao nhã hình tượng. Thẩm Chi giật đầy mặt bất đắc dĩ, thật cao nhếch lên khỏe miệng lại lộ ra 10 phần sủng ái. Cười đủ. Thẩm Thanh Lan vô vô chiếc hộp, vừa lái tre, một bên hỏi, đại ca lại thật sự có Phật Châu ta bất quá thuận miệng vừa nói mà thôi. Thẩm Chi giật nhìn xem nàng cười, không phải Phật Châu. Ta không phải thần tiên, lúc trước đi rượu cao thiện chùa thời điểm, được tính không nổi mội mội của ta sau khi trở về sẽ có cái này kinh người chi nói. Khi nói chuyện, Thẩm Thanh Lan đã mở ra nắp hộp, chỉ thấy bên trong là một con bất quá 2 ngón tay lớn nhỏ một điêu quan âm tượng. Đừng nhìn thước tấc tiểu được chạm trổ tinh xảo, quan âm mặt mũi hiền lành cùng và táo phiêu giật chính xác là trông rất sống động. Thật xinh đẹp. Thẩm Thanh Lan nhịn không được liên thanh khen ngợi tất, lại khép lại che, lại đẩy về Thẩm Chi giật bên tay. Đại ca mang thích hợp nhất, phù hộ đại ca thi hương cao trung. Thẩm Thanh Lan tại Thẩm Chi giật trước mặt làm nũng vung nốc không giả, nhưng không phải không hiểu chuyện, dân gian có nam mang quan âm nữ mang Phật cách nói, vừa rồi Trịnh Học Quân cũng nói. Bọn họ lần này đi rượu cao thiện chùa là đi thỉnh cầu quan âm Bồ Tát phù hộ năm nay cao trung. Tuy rằng lý do này có chút gượng ép, bởi vì Thẩm Chi giật trước kia chưa từng có biểu hiện ra vững tin Phật giáo, không thể có khả năng thật sự đem hy vọng ký thác vào Bồ Tát trên người, nhưng hắn bác học đa tài. Đối Phật đạo cũng rất có nghiên cứu, nếu đi chùa miếu, thỉnh cầu một cái cũng rất bình thường. Thẩm Chi giật cười khẽ, kéo qua muội muội, đem chiếc hộp thả trong tay nàng. Sau đó chỉ đầu góc của mình, lại khoát tay, thi hương chung không chúng, dựa vào của chính ta đầu góc cùng tay, cái này Phật tượng đúng là đưa cho ngươi, Pháp Hoa Kinh có vân, quan âm Bồ Tát có thể giúp người gặp dự hóa lành, cắt tường như ý, ngươi thu thôi. Thẩm Thanh Lan túi đầu nhìn chiếc hộp, mũi chua chua, hốc mắt ướt át, suýt nữa rớt xuống kim đầu đầu. Thẩm Chi giật sờ sờ nàng đầu, cố ý chế nhạo, như thế nào không phải Phật Châu. Còn chê nào có. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng ôm chặt, lệ quang tại hốc mắt chớp động. Hai huynh muội lại nói chút lời nói, Thẩm Chi giật mới đi, Thẩm Thanh Lan cũng đem mình từ phân linh mang về lễ vật cho hắn, cùng Thẩm Chi tiêu đồng dạng. Thẩm Chi giật cũng không khách khí, cười lớn toàn nhận. Chờ Thẩm Chi giật vừa đi, Thẩm Thanh Lan lập tức cầm ra sợi tơ ba bố, hứng thú bừng bừng viện sợi dây, đem quan âm tượng treo lên. Ai nha, quên cái đại sự. Thẩm Thanh Lan đang chuẩn bị đi trên cổ mình bộ. Đột nhiên nhớ tới chuyện này đến, cũng bất chấp quan âm, lập tức thu nạp sợi tơ, liền chạy ra ngoài. Phỉ Thúy hô to, tiểu thư nơi nào đi. Thẩm Thanh Lan thuận tay lôi kéo nàng cùng nhau, đi đi đi, đi đại thiếu gia kia. Đại thiếu gia không phải mới vừa đi sao? Đúng rồi, cho nên ta mới nói quên đại sự nha, ta phải khiến hắn đi cho Như Âm mua lễ vật đi, ta còn muốn ngày mai đi tìm Như Âm chơi đâu. Hấp tấp đuổi tới Thẩm Chi giật sân, lại không tìm đến người. Trong viện tiểu nha đầu còn gương mặt hoang mang, đại thiếu gia không phải đi tìm tiểu thư ngài nhà. Thẩm Thanh Lan hiểu, hắn vừa rồi rời đi, liền không hồi sân, không chừng lại ra phủ đi, đành phải tiết khí quay lại. Mà thôi, 2 ngày nữa lại đi nhìn Như Âm đi. Thẩm Thanh Lan an ủi chính mình, làm sao không như mong muốn, vừa mới dứt lời, bái thiếp vào tới. Phương tiểu thư bái thiếp, nói là biết được tiểu thư trở về, mời tiểu thư ngày mai qua phủ đi chơi. Thẩm Thanh Lan nhìn bái thiếp, vừa vui vẻ lại phát sầu, sắc trời đã không sớm, ai biết Thẩm Chi giật khi nào có thể trở về, chờ hắn đi mua khẳng định không còn kịp rồi, cuối cùng còn phải chính mình động thủ cơm no áo ấm, tự mình mở ra tương, tìm cái dị thường tình xảo lịch sự tao nhã kim khảm ngọc thủ trạc bọc lại. Vừa nghỉ một nhịp, Thẩm Chi Tiêu đến. Đại ca đã trở về, nhiệm vụ của ta cũng coi xong thành. Thẩm Thanh Lan tức giận đỉnh hắn, nhị ca ngươi xấu hổ không xấu hổ, đại ca là chính mình trở về, cũng không phải ngươi tìm trở về. Hảo hảo, còn chưa xong công lao, ta tiểu cô nãi nãi, ta cho ngươi tặng quà đến. Lễ vật gì? Thẩm Thanh Lan hết sức tò mò, trong tay hắn trống trơn, lễ vật ở đâu? Thẩm Chi Tiêu nhíu mày vỗ tay, tiếng hô tiến vào, liền thấy một tiểu nha đầu ôm chỉ trúc lồng tiến vào, trong lồng sắt chứa một con toàn thân tuyết trắng con pho nho, tiểu gia hỏa cũng không sợ hãi, nhàn nhã lười nhác phân ở trong lồng, chuyển động mắt to đánh giá Thẩm Thanh Lan. Cái này chính là ngươi tặng lễ vật ta? Thẩm Chi Tiêu cười đắc ý, đúng vậy, ta hai ngày trước tại Tây Ngoại Thành bắt lấy, ngươi không trở lại. Ta sợ phụ thân nói ta mê muội mất cả ý chí, không dám mang về, cho tiền nhượng nhân ra nuôi đâu, vừa tiếp về đến, ngươi nuôi, phụ thân liền sẽ không nói ta. Nhị ca thật thông minh. Thẩm Thanh Lan ở trong lòng lật cái sâu sắc bạch nhãn. Cái này nhị ca cái gì cũng tốt, thông minh hảo học, đọc sách nghiêm túc, đặc biệt lời ngon tiếng ngọt biết dỗ người cao hứng, điểm này so đại ca còn cường không ít, cố tình có một chút, ham chơi, còn tổng chơi chút hiếm lạ cổ quái. Liền luôn luôn ôn hòa bình tĩnh Thẩm Lương đều tốt vài lần nhịn không được răn dạy hắn. Thẩm Chi Tiêu lại 7-8 phần nói chút nuôi nấng phương pháp, nói đây đều là gởi nuôi vậy nhân gia giáo. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, gặp Phỉ Thúy rất thích, nhường nàng hảo hảo nghe, về sau nàng phụ trách nuôi nấng. Ý ý, xấu ngọc từ muội muội hiện tại đọc cái này. Thẩm Chi Tiêu tiện tay cầm lấy Thẩm Thanh Lan bỏ trên bàn thả thư mở ra. Thẩm Thanh khẩu một phen đoạt lấy, hừ nói: từ giá sách lấy thư thì không cẩn thận mang ra ngoài. Thẩm Chi Tiêu lúc đi, Thẩm Thanh Lan đưa ra ngoài, nhớ tới Lương Uyển Nhiên, uyển chuyển nhắc nhở, nhị ca kêu cổng sân thường mở ra không tốt, thứ nhất thời tiết còn lạnh, phong đều trực tiếp thổi vào phòng ở, quá lạnh, thứ hai, mở môn tổng không bằng giam lại tự thành phạm vi lộ ra thanh tịnh, phụ thân, mẫu thân muốn nói nhìn đến nhị ca đóng cửa đọc sách, cũng càng cao hứng.